Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chữ đỏ. Từ Duệ đương nhiên không quen biết đối phương, người đàn ông này mang theo mũ lưỡi chai, rất là gầy gò, ăn mặc cái này đồng nhân CLB tiêu chí văn hóa áo đơn. Mặt mày trong lúc đó có mấy phần giảo hoạt, ngài là, Từ Duệ nếu bị gọi lại. Tự nhiên cũng không thể hất tay liền đi. Hắn dừng bước lại, ở đông đảo du khách xì xào bàn tán nhìn kỹ nhìn về phía đối phương. Ngoặc kép, ta là 09 trò chơi Thạch Khải Long. Từ Duệ đạo diễn ngươi khả năng chưa từng thấy ta. Có điều nên nghe qua. Hải Âu bay lượn thời gian. Bộ tác phẩm này đi. Tự xưng vì là Thạch Khải Long nam nhân khóe miệng giật giật. Tựa hồ không nghĩ tới Từ Duệ căn bản không biết mình. Chúng ta tác phẩm trước bị cải biên thành anime. Ở năm ngoái một tháng phát ra. Hắn vừa nói như thế. Từ Duệ đúng là có chút ấn tượng. Có điều chính mình không có xem này bộ anime. Thậm chí đang nhìn đến trò chơi này tên trước. Cũng đã quên có như thế một bộ tác phẩm. Năm nay tháng 10, chúng ta anime thứ hai quý cũng phải phát ra. Do Cà Chua chế tạo cải biên, vừa vặn cùng Từ Duệ đạo diễn ngươi tân tác đồng nhất làm kỳ. Thạch Khải Long cười cợt, tựa hồ thập phần rất quen địa đối với Từ Duệ nói rằng. Thật khiến cho người ta chờ mong. Từ Duệ cũng nói lời khách sáo. Dù sao nhiều người như vậy nhìn, hắn vẫn là phải chú ý một chút hình tượng. Ta nghe nói huyễn điện anime tân tác cũng là suy lý đề tài. Thực sự là làm người cảm thấy kinh ngạc. Ta vốn cho là cái này đề tài đã lạnh nhạt. Thạch Khải Long lại nói. Chỉ chính mình trò chơi. Khá là tự hào. Chúng ta chế tác trò chơi hiện nay ra chương 7. Toàn bộ manh mối cũng đã cho đi ra. Mà đáp án cho tới bây giờ còn không ai có thể đoán được. Ta hiện tại cảm thấy. Khả năng mãi đến tận cuối cùng chân tướng công bố. Cũng sẽ không có người có thể được đáp án. Hắn khiến xung quanh khán giả có chút gây rối, nhưng không ai lên tiếng phản bác. Từ Duệ liếc mắt nhìn trò chơi tỉ mỉ tuyên truyền, phát hiện bộ tác phẩm này chủ đánh chính là cho tới bây giờ suy lý tỷ lệ chính xác là số 0. Trong game tuy rằng có ma pháp, nhưng ma nữ được xưng trong game sự kiện cũng không có ma pháp tham dự. Thậm chí còn dành cho nhân vật chính một ít đặc thù trợ giúp. Tỷ như làm ma nữ tự thuật tuyệt đối chân thực, không cách nào phản bác nội dung thời điểm, sẽ dùng màu đỏ kiểu chữ tiêu ra. Những này chữ đỏ là tuyệt đối sự thực, có thể trực tiếp sử dụng. Tỷ như trinh thám có thể dùng chữ lam để giải thích sự kiện. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không cách nào dùng chữ đỏ phản bác, như vậy chữ lam liền sẽ biến thành chữ đỏ, trở thành tuyệt đối chân thực. Lại tỉ như một ít ma pháp sinh vật, tuy rằng sử dụng ma pháp, nhưng cũng sẽ tuân thủ trinh thám suy lý bên trong một ít ước định mà thành quy tắc. Tỉ như sẽ không xuất hiện sinh đôi, gây án thủ đoạn không có ma pháp các loại thủ tục. Mà trò chơi chế tác tổ cũng nói cho player dựa vào hiện hữu tin tức, hoàn toàn có thể suy lý ra toàn bộ giết người án chân tướng. Chính là những này tuyên truyền, nhường bộ tác phẩm này ở suy lý fan trung sản sinh cực cao nhiệt độ. Loại này quần chúng suy lý, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình đề tài có rộng khắp xã giao tính. Ở diễn đàn, QQ nhóm, thập phần hừng hực, cái kia thật đúng là lợi hại. Từ Duệ ưng mại lẫn nhau thổi nói. Chính là không biết huyễn điện anime tháng 10 phát ra suy lý anime sẽ có thế nào trình độ. Ta 10 phần mong đợi tới. Thạch Khải Long còn nói. Ba câu nói không rời cọ nhiệt độ. Chúng ta chính là phổ thông hàng ngày anime mà thôi. Không sánh được chuyên nghiệp suy lý tác phẩm. Từ Duệ cực cợt. Cũng không phải quá muốn tiếp tục cùng đối phương nói tiếp. Từ Duệ đạo diễn quá khiêm tốn. Thạch Khải Long nói rằng, đồng thời phất phất tay, nhường công nhân viên cầm một bộ chính mình trò chơi lại đây. Đây là chúng ta cho tới bây giờ trò chơi. Hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Nói không chắc liền sẽ trở thành cái thứ nhất được đáp án player. Cũng không biết đúng hay không. Từ Duệ ảo giác, Thạch Khải Long luôn cảm thấy có cỗ khiêu khích cảm giác. Hắn cũng không đâm thủng, nhưng cũng không có tiếp nhận trò chơi đĩa CD. Thạch tiên sinh, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Nếu như ta đối với trò chơi cảm thấy hứng thú, sẽ chính mình dùng tiền mua, không cần làm phiền ngươi tiêu pha. Hắn nói, vừa chỉ chính đang phát hình video quầy hàng. Có điều có một chút ta cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết có nên hay không ở đây nói. Hả? Chỗ kỳ quái gì? Thạch Khải Long thấy Từ Duệ không có nhận lấy chính mình trò chơi. Lại thật giống muốn nói gì? Liền hỏi, ta lo lắng lời nói ra. Có thể sẽ đối với ngươi đến tiếp sau sáng tác có nhất định ảnh hưởng. Từ Duệ lại nhắc nhở, nhìn một chút xung quanh quần chúng vây xem. Không sao, không sao, ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Thạch Khải Long không hề hay biết, còn tưởng rằng Từ Duệ là muốn nói gì suy lý lên kiến giải. Bộ tác phẩm này bên trong, có cái giả thiết là nói, tuyệt đối chân tướng sẽ dùng chữ đỏ đến biểu thị, mà không cách nào dùng chữ đỏ phản bác chữ lam cũng sẽ biến thành tuyệt đối chân tướng đúng. Không, Từ Duệ thấy Thạch Khải Long không ngại. Liên mở miệng nói rằng, đúng, này chính là ta tự hào một cái giả thiết, có thể làm cho tác phẩm ở ma pháp giàn giáo dưới như cũ phù hợp logic. Thạch Khải Long nói rằng, hắn gây nên người bên ngoài nói nhỏ, bởi vì ở trước mắt trong game, chữ đỏ là player tiến hành suy lý trọng yếu căn cứ. Nhưng mỗi người nói một kiểu. Dựa vào chữ đỏ như cũ khó có thể tạo thành một cái phù hợp logic chân tướng sự thật. Ta muốn hỏi, trong game, mà nữ đang nói, chữ đỏ là tuyệt đối chân thực, câu nói này thời điểm. Kiểu chữ đúng hay không cũng tiêu đỏ. Từ Duệ câu nói này vừa ra, nguyên bản còn đang thảo luận bên trong hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Thậm chí sát vách quầy hàng ảo tưởng series tiếng nhạc đều rõ ràng có thể nghe. Trên chỗ bán hàng, tuyên truyền anime như cũ tuần hoàn phát ra. Trong đó có trong game hình ảnh, chính là ma nữ đang nói chữ đỏ là tuyệt đối chân tướng cảnh tượng. Mà câu nói này, cũng không có tiêu Kurenai. Đỏ, Y Thiền Thiền cũng ngẩn người. Nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại. Nếu như chữ đỏ là tuyệt đối chân tướng, câu nói này bản thân liền không phải chữ đỏ. Như vậy câu nói này cũng không phải là tuyệt đối chân thực. Rất dễ dàng liền có thể suy luận ra, chữ đỏ cũng không phải thật sự chân thực. Như vậy trước đây, dựa vào không chân thực chữ đỏ làm luận cứ suy lý, tự nhiên không thể dẫn tới đáp án chính xác. Tiếp đó, phần lớn chơi đùa trò chơi player đều phản ứng lại vấn đề này. Bọn họ nhìn về phía Thạch Khải Long, tìm kiếm một cái giải thích. Ngoặc kép, cái này mà, Thạch Khải Long mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là hắn mới bắt đầu chơi một cái xiếc. Cũng chính là dựa vào cái này nói dối. Các người chơi mới không có cách nào giải đáp. Này nguyên bản là hắn chuẩn bị ở cuối cùng một chương công bố. Không nghĩ tới dĩ nhiên không Từ Duệ liếc mắt xem thấu cả rồi. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Chính mình liền không nên đi chạm xứ Từ Duệ. Nguyên bản, hắn dựa vào chính mình dùng beng chính thống suy lý tụ lại một nhóm fan. Nhưng hiện tại, cái này chữ đỏ giải thích rõ ràng chính là vi phạm suy lý ước nguyện ban đầu. Ở cuối cùng một chương, vốn là Thạch Khải Long chuẩn bị dùng tình cảm nhuộm đẫm đến nhường đại gia quên sự thực này. Có thể hiện tại đơn độc lôi ra đến, toàn bộ trò chơi lại như là một trò đùa. Một cái trào phúng, là người chế tác đối với player trào phúng. Nói xong câu đó, Từ Duệ cũng không lại dừng lại, lôi kéo Y Thiền Thiền rời đi quầy hàng. Còn đến tiếp sau vấn đề, hắn không quan tâm, cũng không để ý. Nhưng chuyện này rất nhanh ở trên mạng truyền lưu mở ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp,